tốt nhất con rể, chương 1434, thất sách, gocchuyenaudio.com. Người đăng, Miss. Bởi vì Lâm Vũ kẹp lấy người áo đen cổ nhanh chóng vọt tới trước, cho nên lúc này trong ngực hắn người áo đen vừa vặn che lại hắn ánh mắt, hơn nữa hắn lúc này chỉ lo nhanh chạy, căn bản hoàn mỹ chú ý mình dưới hông, tự nhiên cũng không có chú ý tới người áo đen đột nhiên đâm vào một đao kia. Người áo đen tuy nóng bị kẹp trong mắt đều nhanh muốn phát nổ, thế nhưng mắt thấy chính mình một đao kia sắp đắc thủ, trong lòng như cũng mừng thầm không thôi. Người Hà Gia Vinh chính là toàn thân trên dưới đều là làm bằng sắt, nhưng người nơi này tóm lại là yếu ớt không chịu nổi a. Hắn biết rõ một đao kia xuống dưới không chỉ có thể để cho Lâm Vũ đoạn từ tuyệt tôn, còn có thể để cho Lâm Vũ đau đến không muốn sống, cái kia đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp bắt sống Lâm Vũ. Bất quá Lâm Vũ có ánh mắt của mình điểm mù, hắn đồng dạng cũng có ánh mắt của mình điểm mù, bị Lâm Vũ kẹp lấy não đại hắn đồng dạng không nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Cho nên hắn vạn lần không ngờ là, ngay tại hắn chủy thủ trong tay đâm về Lâm Vũ dưới hông thời điểm, Lâm Vũ cũng kẹp lấy đầu hắn hung hăng đánh tới phía trước một cây đại thụ. Người áo đen chủy thủ còn chưa đâm ra, đầu hắn trong nháy mắt hung hăng đụng phải tráng kiện trên cành cây. Máu tê cùng não tương tư tán phân tung tóe, người áo đen tựa như một đầu lợn chết một dạng một đầu cắm đến trên mặt đất, não đại cơ hồ không có một nửa, sau cùng liền cái toàn thây đều không thể lưu lại. Thấy cảnh này, chung quanh mấy tên người áo đen lập tức trong lòng hoảng hốt, dĩ nhiên không có lúc trước loại kia may mắn tâm lý, bởi vì bọn hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại, trước mắt cái này Hà Gia Vinh, là thật là mạnh mẽ. Cường đại đến cơ hồ biến thái, cho nên tốc độ bọn họ đột nhiên chậm lại xuống tới, do vừa bắt đầu tranh nhau chen lấn, sợ đồng bạn đoạt đi công lao, biến thành cẩn thận chặt chẽ tận lực cùng Lâm Vũ giữ một khoảng cách, hy vọng chính mình đồng bạn trước sông đi lên tiêu hao Lâm Vũ, sau đó chính mình ngư ông đắc lợi. Bất quá bởi vì đều ôm giống nhau ý nghĩ, cho nên một đám người áo đen không có người nào tiến lên. Ai cũng không dám tiến lên cực, bởi vì một khi thất bại, bồi lên thế nhưng là sinh mệnh mình. Lâm Vũ cố ý lộ lần hai càng rõ ràng hơn sơ hở, gặp không còn có người áo đen mắc lừa, biết rõ cái này một kế sách đã mất đi hiệu lực, tùy tiện thẳng tắp hướng phía đỉnh núi phóng đi. Rất nhanh, hắn tùy tiện dẫn một đám người áo đen vọt tới đỉnh núi, mà tới được đỉnh núi sau đó, Lâm Vũ thân hình dừng lại cúi đầu mắt nhìn thời gian. Ra ngoài ý định là, nhìn thấy Lâm Vũ đột nhiên dừng lại, một đám người áo đen cũng tất cả đều thân thể bỗng nhiên dừng lại, đặc biệt hãm lại tốc độ, một thời gian thấp thỏm lo âu tất cả đều không dám lên trước. Lâm Vũ lạnh lùng hơi lườm bọn hắn, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, tiếp theo dưới chân đạp một cái, theo lưng núi chạy về phía trước đi. Một đám người áo đen lúc này mới lần nữa khởi động thân thể, tiếp tục hướng phía Lâm Vũ đuổi theo. Bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn là, Lâm Vũ tại theo lưng núi chạy mười mấy mét sau đó, thân thể đột nhiên chuyển một cái, vậy mà hướng phía cõng dương diện dốc núi vọt xuống dưới. Một đám người áo đen không dám tí nào trì hoãn, cấp tốc đuổi theo. gocchuyenaudio.com. Bọn hắn biết rõ, nếu như bọn hắn không cách nào cầm xuống Lâm Vũ cũng sẽ không nhận quá lớn trách móc nặng nề, thế nhưng nếu như bọn hắn mất dấu Lâm Vũ, cái kia có thể phải thừa nhận thật lớn trách phạt. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể mất dấu Lâm Vũ. Bất quá khiến người ngoài ý là, liền tại bọn hắn đi theo Lâm Vũ xông vào dưới sườn núi trong rừng cây sau đó, đột nhiên phát hiện trong rừng cây chẳng biết lúc nào tràn ngập lên một luồng sương mù, dẫn đến toàn bộ trong rừng cây tầm nhìn đột nhiên giảm xuống. Lâm Vũ tại xông vào sương mù bên trong sau đó, vài cái tung nhảy tùy tiện không thấy bóng dáng. Một đám người áo đen lập tức lòng nóng như lửa đốt, vội vàng chạy về phía trước đi. Khỏe, đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên cảm giác dạ dày đột nhiên siết chặt, một luồng cực lớn ác tâm cảm giác trong nháy mắt đánh tới, tranh thủ thời gian một phát bắt được một bên cây nhỏ, để cho mình thân thể dừng lại, sau đó hắn bỗng nhiên uốn cong eo. Khỏe, một miệng lớn chưa tiêu hóa hoàn toàn đồ ăn hỗn hợp có dịch vị bừng lên. Đáng chết, người áo đen thấp giọng chửi mắng một tiếng, chỉ cho là chính mình buổi tối ăn đau bụng, lơ đễnh quệt miệng bên cạnh chọc vật, tiếp theo làm ra vẻ muốn tiếp tục hướng phía trước đuổi theo, bất quá hắn vừa mới khởi bước dạ dày lần nữa bỗng nhiên co lại, một luồng càng thêm mãnh liệt cảm giác đau trong nháy mắt đánh tới, hắn cảm giác chính mình ruột cùng dạ dày cơ hồ đều quấn ở cùng một chỗ. Oe, người áo đen trong dạ dày lần nữa dâng lên một luồng rời sông lấp biển ác tâm cảm giác, nhịn không được lần nữa cúi đầu xuống ói ra, bất quá lần này trong dạ dày đã không có cái gì tạp vật, chỉ có thể oẹ ra một chút nước chua. Người áo đen trong lòng kinh nghi không thôi, không biết mình êm đẹp đây là thế nào, bất quá không chờ hắn kịp phản ứng, hắn đột nhiên cảm giác chính mình dạ dày cô lỗ vừa gọi, tiếp theo phía sau cái mông một trận ấm áp, một luồng hôi thối chậm rãi phiêu tán ra. Người áo đen trong tim hơi hồi hộp một chút, vô ý thức lau chính mình quần, đón lấy sắc mặt đại biến. Hắn vậy mà tại bất chi bất giác tình huống dưới trong đũng quần rồi. quẻ, quẻ, quẻ, quẻ, quẻ, quẻ. Đúng lúc này, toàn bộ trong rừng cây liền một mạch vang lên từng đợt nôn mửa thanh âm. Ngay sau đó toàn bộ trong rừng cây tùy tiện tràn ngập lên từng đợt hôi thối. Đồng dạng thân ở trong rừng cây Lâm Vũ nghe được cái này từng trận hôi thối, cuống quýt dùng tay áo bưng kín lỗ mũi mình, mắng. Bà mẹ nó thất sách, quên cái này gốc giả. Nói xong hắn nhanh chân liền hướng một bên đối lập trống trải trong sơn cốc chạy. Chờ hắn xông ra rừng cây, xông vào trong sơn cốc sau đó, lúc này mới thở phào một cái, từng ngụm hô hấp lên không khí mới mẻ. Tông chủ, đúng lúc này, một cái cường tráng thân ảnh cấp tốc hướng phía hắn lao đến, cấp giọng hỏi. Có thể tạo nên tác dụng, lên lên, Lâm Vũ nhẹ gật đầu tức giận nói. Thật không biết đám người này tới trước ăn cái gì, mẹ nó đi ị cũng quá xấu. Nói xong hắn không khỏi khô khốc một hồi ọe, nhớ tới vừa rồi hương vị vẫn như cũ là buồn nôn vô cùng. Đừng nói, ngài làm thuốc này thật đúng là có tác dụng. Khuê Mộc Lang nghe nói như thế lập tức vui mừng nở nụ cười. Kỳ thực trong rừng cây trận kia sương mù là Khuê Mộc Lang làm ra. Góc chuyện audio.com, vừa rồi Lâm Vũ nói cho hắn biết hết thảy theo kế hoạch làm việc chỉ chính là cái này kế hoạch. Lâm Vũ biết rõ, dựa vào tại trong rừng cây bố trí cái kia 20 cái cạm bẫy, nhiều nhất cũng liền có thể diệt trừ 10 cái người áo đen, cho nên hắn lưu lại một chiêu chuẩn bị ở sau, giao cho Khuê Mộc Lang một chút cường lực gây nên nôn gây nên tiêu chảy thuốc bột, nói cho Khuê Mộc Lang, một khi tương võ sinh người tìm tới, hắn phụ trách hấp dẫn tương võ sinh bọn người, để cho Khuê Mộc Lang kịp thời chạy đến mặt sau dốc núi, dẫn đốt ẩm ướt thảo, vung vào thuốc bột làm ra sương mù. Mặc dù thuốc bột theo dược vật phiêu tán dược hiệu sẽ cực kỳ giảm xuống, thế nhưng thuốc bột này bản thân dược lực cực mạnh cho nên dù cho là phiêu tán ra, cũng đủ làm cho đám này người áo đen nôn mửa tiêu chảy đến tìm không thấy Nam Bắc. Kỳ thực Lâm Vũ vốn định dùng độc dược đại thế những thuốc này phấn, thế nhưng dược tài không đủ, hơn nữa cũng sợ dược vật theo sương mù phiêu tán đến dưới chân núi thương tới vô tội cho nên liền dùng loại này gây nên nôn gây nên thuốc sổ vật thay thế. Bất quá loại thuốc này vật cũng đã đủ trải qua như thế nháo trò, những người áo đen này nửa cái mạng đều phải không có, đủ rồi cực lớn tiêu giảm bọn hắn sức chiến đấu. Hèn hạ, lúc này trong rừng cây một cái cực kỳ thanh âm phẫn nộ truyền đến, giảng chính là 10 phần sứt sẹo tiếng Trung. Ta thực sự không nghĩ tới, đường đường Viêm Hạ Hoắc Gia Vinh, vậy mà cũng sẽ sử dụng như thế ti tiện thủ đoạn. Cách chương.